Khí vũ trụ, chương 554, khảo hạch đột ngột bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554, khảo hạch đột ngột bắt đầu. Lầm giáp trưởng, ngươi nhất định là tới tham gia khảo hạch. Chờ khảo hạch sau khi kết thúc, ta cùng của ta đạo lữ muốn cùng tùy ngươi cùng đi đại hoang thần giác. Dạ Lộ vội vàng nói, nàng tận lực làm cho ngữ khí của mình chú ý cẩn thận một ít. Yêu cầu này thật ra khiến Lam Tiểu Bố sững sờ. Lam Tiểu Bố dùng vi nữ nhân này đến tìm hắn nhất định là bởi vì cửu diệp độ cửu hoa sự tình, không nghĩ tới nhưng lại một kiện cùng hắn trong tưởng tượng hào không thể làm chung sự tình. Ngươi chẳng lẽ không biết Đại Hoang Thần Giác hiện tại không thể đi vào sao? Đại Hoang Thần Giác nội có kịch độc, sở hữu tiến vào Đại Hoang Thần Giác tu sĩ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Tiểu Bố nói ra. Dạ Lộ gật đầu, ta biết rõ, nhưng ta tin tưởng ngươi. Lam Tiểu Bố im lặng nhìn xem Dạ Lộ, lần này hắn liền lời nói cũng không muốn nói rồi. Hắn và đối phương vốn không quen biết, dựa vào cái gì tin tưởng hắn. Coi như là đối phương tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng cái này chuyện ma quỷ. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi hội nhận lấy cái kia 5 vạn thượng phẩm thần tinh cùng cửu diệp độ cửu hoa, ngươi lại lựa chọn nhất ân oán rõ ràng một loại phương thức. Ta tin tưởng ngươi là một cái không đồng dạng như vậy tu sĩ. Ta cùng ta đạo lữ. Không chỗ có thể trốn, trốn ở Ngọc Hành Thần Đạo Thành đã rất lâu rồi, xuống lần nữa đi lời nói, trên người chúng ta đã không có có thần tinh. Có thể chúng ta một khi ly khai Ngọc Hành Thần Đạo Thành tựu là một đầu tử lộ. Dạ Lộ lúc nói chuyện trong mắt lộ ra khát vọng thần sắc, rất hiển nhiên nàng khát vọng Lam Tiểu Bố có thể thu lưu nàng cùng nàng đạo lữ. Lam Tiểu Bố cười cười, hắn đích thật là một cái không đồng dạng như vậy tu sĩ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn muốn thu lưu không người quen biết. Huống chi, đối phương hay vẫn là bị cừu gia đuổi giết. Hắn một cái nho nhỏ dục thần cảnh tu sĩ, mình cũng tùy thời gặp nguy hiểm, dựa vào cái gì đi giúp người ngăn cản đao. Lam Tiểu Bố vừa muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, một cái đột một thanh âm vang lên. Sở hữu báo danh tham gia quy hành thần đình khảo hạch tu sĩ, thỉnh tại trong vòng một canh giờ tụ tập đến Ngọc Hành Thần Đạo Thành trung tâm quảng trường bên trên, khảo hạch tại một lúc lâu sau bắt đầu. Lam Tiểu Bố sững sờ, không phải nói còn có vài ngày sao? Như thế nào cái này lại đột nhiên đã bắt đầu, hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này khảo hạch thời gian thay đổi bất thường. Cái này cũng quá trò đùa một chút, làm lĩnh trưởng ta hiểu rõ người ngấp nghé đại hoang thần giác, ngấp nghé đại hoang thần giác người tựu là truy sát ta cùng ta đạo lữ. Người, Dạ Lộ lời nói đã cắt đứt Lam Tiểu Bố nghi hoặc. Làm sao ngươi biết, Lam Tiểu Bố ngạc nhiên hỏi. Ta vợ chồng hai người chạy trốn nhiều năm thời gian, sở dĩ có thể ở Ngọc Hành Thần Đạo Thành ngừng lưu lại, là vì Dịch Đế làm người chính trực. Đối phương coi như là muốn đối với ta vợ chồng trả thù, cũng tìm không thấy cơ hội, bọn hắn không dám ở Ngọc Hành Thần Đạo Thành động thủ. Bất quá ta không phải ngồi chờ chết thế hệ, ta cũng vụng trộm nghe ngóng đuổi giết chúng ta người tin tức. Tại một cái vô tình ta đã tìm được bọn hắn, hơn nữa nghe được bọn hắn nói đến Đại Hoang Thần Giác. Nói như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố lập tức quan tâm, Đại Hoang Thần Giác là địa bàn của hắn, hắn sở dĩ tới nơi này khảo hạch cũng là vì vĩnh cửu làm cho Đại Hoang Thần Giác biến thành chỗ của mình. Dạ Lộ nói ra, bọn hắn nói Đại Hoang Thần Giác gần đây đến rồi một đám người, nhưng lại có người ra vào Đại Hoang Thần Giác. Tại đám người kia sau khi rời đi, bọn hắn đi Đại Hoang Thần Giác dò xét một phen, nói Đại Hoang Thần Giác độc tố tựa hồ tại yếu bớt, có lẽ có một ngày hội triệt để biến mất. Cho nên bọn hắn ý định lần khảo hạch này trong đạt được một cái thứ tự, đem Đại Hoang Thần Giác làm của riêng. Lam Tiểu Bố giờ mới hiểu được vì cái gì Dạ Lộ đoán được hắn là tới tham gia khảo hạch được rồi. Xem ra Dạ Lộ cũng đoán được chính mình là muốn vĩnh cửu lưu lại Đại Hoang Thần Giác, đem Đại Hoang Thần Giác biến thành địa bàn của mình. Chỉ là người khác làm sao có thể biết rõ Đại Hoang Thần Giác độc tố rớt xuống. Đại Hoang Thần Giác hộ trận kỳ trong tay hắn, không có hắn trận kỳ, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được mới là. Truy giết các ngươi là người nào? Lam Tiểu Bố tiếp tục hỏi. Dạ Lộ không có nửa điểm giấu giếm ý tứ, là Kinh Phương Thần Đình ở dưới một cái thần môn, cái này thần môn gọi Canh Già Thần Môn, nghe đồn Kinh Phương Thần Đình dự bị thần tử Mẫn Luân Tửu là tại Canh Già Thần Môn học đạo. Truy sát ta vợ chồng chính là một cái tên là Tưởng Khuân Thần Quân, về phần nguyên nhân lại nói tiếp rất dài, đằng sau ta sẽ nói cho Lam Giác Trưởng. Canh Già Thần Môn, nghe như một cái Phật môn ý tứ, Lam Tiểu Bố hơi có chút nghi hoặc, lĩnh trưởng, khảo hạch nói trước sao? Giờ phút này Thạch Giật bọn người nghe được vừa rồi thông chi, đều đi ra hỏi thăm tình huống. Đúng, nói trước, đợi lát nữa chúng ta cùng đi, mọi người đầu tiên chờ chút đã. Lam Tiểu Bố ý bảo tất cả mọi người ở một bên chờ hắn hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Dạ Lộ đáp, đích thật là Tây Phương giáo truyền thừa, bất quá bọn hắn cũng không phải là cái gì từ bi vi hoài thiện nam tín nữ. Canh già thần môn chú ý chính là quyết đoán sát phạt cùng cướp đoạt, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân khác buông tha cho ích lợi của mình. Bởi vì đắc tội canh già thần môn bị giết người vô tội tu sĩ, không biết có bao nhiêu rồi. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đã như vậy chờ ta khảo hạch sau khi kết thúc rồi nói sau. Nếu như ta không có được thứ tự, cái kia hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng. Dạ Lộ bỗng nhiên truyền âm nói, Lam lĩnh trưởng, ngươi phải cẩn thận người bên cạnh ngươi. Lần này bọn hắn sở dĩ biết rõ đại hoang thần giác rất có thể là người bên cạnh ngươi xảy ra vấn đề. Còn có tựu là lần này bọn hắn sẽ phái người đi tham gia khảo hạch ngoại trừ vì đạt được thứ tự bên ngoài còn có một nguyên nhân tựu là đối phó các ngươi đại hoang thần giác người. Các ngươi hiện tại cũng ở tại nơi này ra tức lâu sao? Lam Tiểu Bố hỏi, Dạ Lộ gật đầu, đúng vậy, nếu như thế, vậy thì ở tại chỗ này chờ tin tức của chúng ta a. Lam Tiểu Bố đối với Dạ Lộ nhẹ gật đầu, ý là đối với lời của nàng tỏ vẻ tán thành. Giáp trưởng, ta cùng phu quân ta đều là luyện khí sư, có thể luyện chế tam cấp thần khí. Trước khi đi, Dạ Lộ bỗng nhiên đích truyền một câu cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không có trả lời, nếu như Dạ Lộ nói đều thật sự, vậy hắn quyết định nhận lấy Dạ Lộ cùng nàng đạo lữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tam cấp thần khí sư thế nhưng mà bất kỳ địa phương nào đều muốn đoạt lấy. Dạ Lộ cùng nàng đạo lữ sở dĩ đến bây giờ còn đang trốn chết bên trong, rất có thể là lo lắng bị giam cầm, hoặc là lo lắng canh già thần môn lai lịch quá lớn, coi như là gia nhập tông môn khác cũng sẽ bị bách tại áp lực đưa bọn chúng giao ra đi. Lam Tiểu Bố có thể bỏ qua mấy vạn thượng phẩm thần tinh cùng cửu diệp độ cửu hoa, thậm chí còn bỏ qua hương hương các chủ thế lực sau lưng uy hiếp, cái này hoặc là mới là nàng lựa chọn Lam Tiểu Bố nguyên nhân chủ yếu, nàng cảm thấy Lam Tiểu Bố nhân phẩm đáng tin cậy. Lam Tiểu Bố mang theo đại hoang thần giáp một đám người đi vào Ngọc Hành Thần Đạo thành trung tâm quảng trường thời điểm, tại đây sớm đã tụ tập quá nhiều người, có thể thấy được lần này tham gia khảo hạch người có bao nhiêu. Nhiều người như vậy tham gia khảo hạch mà quy hành thần đình cần giáp trường cùng thành chủ cũng chỉ có mấy cái, cạnh tranh mạnh có thể tưởng tượng. Tiểu Bố huynh đệ, ta cũng là vừa mới về tới đây. Ta vừa về đến chợt nghe nói chuyện của ngươi, vốn ý định tới tìm ngươi đích, lại đột nhiên biết rõ khảo hạch muốn sớm bắt đầu, ngay ở chỗ này chờ ngươi rồi. Ngươi a, trước khi sự tình có lẽ tìm ta a, chính là một cái các chủ cũng dám đối với ngươi ra tay, quả thực không biết sống chết. Lam Tiểu Bố còn chưa tới được nghe ngóng khảo hạch tình huống, Khôn Quyết tự vội vã đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Khôn tư chủ, chuyện của ngươi quá nhiều, ta điểm này việc nhỏ ở đâu cần làm phiền ngươi tới ra mặt. Lam Tiểu Bố vừa cười vừa nói, Khôn Quyết người này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất một điểm có ơn tất báo. Điểm này bên trên, so về cái kia khẩu Phật tâm xà la y không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tiểu Bố, ngươi tại Đại Hoang Thần Giác cảm thấy như thế nào? Khôn Quyết bỗng nhiên đánh nữa một cái cách âm cấm chế thấp giọng hỏi. Lam Tiểu Bố nói ra, còn có thể ta chính nghĩ biện pháp làm cho đại hoang thần giác biến thành có thể chỗ ở, có phải hay không đã có hiệu quả? Khôn Quyết lập tức hỏi thăm, Lam Tiểu Bố gật đầu, đúng vậy, đích thật là có đi một tí hiệu quả. Khôn Quyết thở dài, gần đây có người nghe ngóng đại hoang thần giác thậm chí hy vọng đảm nhiệm đại hoang thần giác giác trưởng một vị. Tuy nhiên đại hoang thần giáp ấn phù cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải coi chừng lần khảo hạch này. Nếu có người đã lấy được thành chủ tư cách, hắn là có quyền lực theo ngươi tại đây lấy đi đại hoang thần giáp. Đa tạ Khôn huynh đề điểm, ta để ý tới được. Lam Tiểu Bố nói ra, Khôn Quyết tiếp tục nói, lần khảo hạch này Hữu Thần Quân gia nhập, tuy nhiên ta không biết vì cái gì Hữu Thần Quân nhàm chán tới tham gia khảo hạch, ngươi nhất định phải coi chừng một ít. Bởi vì khảo hạch nội dung giữ bí mật quá mức nghiêm khắc, ta cũng không có thăm dò được. Thật sự không được lời nói, ngươi tự lựa chọn rời khỏi. Ngươi yên tâm, có ta Khôn Quyết tại, địa phương nào cũng có thể náo thân. Lam Tiểu Bố lần nữa cảm tạ, hắn tin tưởng Khôn Quyết là vì hắn tốt. Vào thời khắc này trong sân rộng gian bỗng nhiên bay lên một cái cự đại bạch ngọc đàn, Khôn Quyết vội vàng nói. Ngươi nhất định phải coi chừng một ít, ta cần muốn đi làm sự tình. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ Lam Tiểu Bố, nhanh chóng ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một gã dáng người thon dài nam tử đột ngột xuất hiện tại trong sân rộng gian bạch ngọc đàn phía trên, tại nam tử này xuất hiện tại bạch ngọc đàn bên trên về sau, trên quảng trường tất cả mọi người an tĩnh lại. Nam tử đối với bốn phía liền ôm quyền, tiếng nói trong trẻo nói. Ta là quy hành thần đình đạo quân Thúc Vãng Tiêu, đầu tiên ở chỗ này cảm tạ thần giới nhiều như vậy đồng đạo nhóm xem khởi ta quy hành thần đình, tới nơi này tham gia ta quy hành thần đình tổ chức giáp trường cùng thành chủ khảo hạch. Bởi vì có chút nguyên nhân, ta đột ngột đem khảo hạch nói trước 3 ngày thời gian, hay vẫn là trong lúc vội vã bắt đầu, còn mong mọi người thông cảm. Tại lần khảo hạch này trước khi ta thúc vãng tiêu dùng đạo quân danh nghĩa hướng hết thảy mọi người cam đoan, lần này khảo hạch công bình công chính, bất luận cái gì muốn đầu cơ trục lợi thế hệ tốt nhất đều không được qua đây, bởi vì ngươi sẽ bị trực tiếp chém giết. Đồng thời ta còn muốn nói chuyện thứ hai, lần khảo hạch này tỷ lệ tử vong là phi thường cao, tham gia khảo hạch đến rồi trong có lẽ sẽ vẫn lạc mà chết một nửa. Cho nên tỉnh lo lắng có chỗ tổn hại vong đạo hữu rời khỏi khảo hạch không có bất luận cái gì xử phạt, hơn nữa y nguyên có thể ở lại Ngọc Hành Thần Đạo Thành quan sát tu sĩ khác tham gia khảo hạch. Đoạn văn này sau khi nói xong, trên quảng trường truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Lần khảo hạch này sẽ có thương vong, rất nhiều người đều đã nghĩ đến, nhưng thương vong một nửa hay vẫn là ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, cái này cũng quá cao. Vì một cái hư vô mờ ảo giáp trường, ở chỗ này liều chết có lợi sao? Thúc Vãng Tiêu tiếp tục nói, ta sẽ đích thân đảm nhiệm lần này khảo hạch giám thị người, lần này khảo hạch do ta Quy Hành Thần Đình đệ nhất đình chủ La Y toàn bộ hành trình chủ trì, hiện tại do La Y đình chủ hướng mọi người giải thích khảo hạch hạng mục cùng cụ thể quá trình. Cách chương.